Ý là Tam tiểu thư phải lấy chồng. Thanh Y ngờ vực hỏi. Hình như vậy, Kinh Phong gật đầu, không được, Thanh Y hét to, ta phải nhanh chóng đi báo cho môn chủ biết. Ta cũng phải đi báo với gia. Nói xong, hai bóng dáng một đỏ một trắng, bay ra khỏi Trục Nguyệt Hiên. Hai tên thần kinh đó làm gì vậy? Nguyệt Lan lắc đầu, bất đắc dĩ hỏi. Ai biết, Mộc Tê đối với hai người kia cũng không có biện pháp. Tiểu thư, Nguyệt Lan lo lắng đi tới đi lui trước mặt Gia Cát Linh Ẩn, nàng không hiểu tiểu thư còn lòng dạ mà đọc sách. Tiểu thư, người biết thiếu gia nhà họ Lý, đầu óc có vấn đề chứ? Dĩ nhiên ta biết, Gia Cát Linh Ẩn cười, không quan tâm nói. Vậy sao còn đồng ý? Nguyệt Lan thật muốn mở đầu Gia Cát Linh Ẩn ra, nhìn xem có phải bị hỏng rồi không. Tiểu thư thông minh xinh đẹp như vậy, sao có thể gả cho một kẻ ngốc? Tiểu thư, chúng ta tới tìm lão gia nói chuyện, lão gia nhất định sẽ từ chối. Hừ, Gia Cát Linh Ẩn cười lạnh một tiếng, nếu không phải cha ta gật đầu, làm sao đại phu nhân có gan nói tới chuyện hôn sự này? Hả, Nguyệt Lan giật mình kêu lên, ý tiểu thư là, lão gia đồng ý hôn sự này. Xong rồi, vậy phải làm sao bây giờ? Mộc Tê, ngươi mau nghĩ cách đi, tiểu thư sẽ bị gả cho một kẻ ngốc đấy. Người đó, Mộc Tê lắc đầu cười khổ một tiếng, tiểu thư chỉ đồng ý gả thôi, chưa phải đã gả thật, phải xem biểu thiếu gia kia có đủ may mắn hay không. Mộc Tê ý tứ nói, hóa ra tiểu thư đã sớm có cách, vậy nô tỳ an tâm rồi. Nguyệt Lan vỗ ngực nói, hết chương 49 cách chương.